Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, hồ lão đại ngươi cũng xứng. Tiểu Trần, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút, bốn phân khu vấn đề, khả năng so ngươi ta nghĩ đều phải lớn hơn nhiều, ta mới người quản lý mấy ngày, liền phát hiện rất nhiều không thích hợp hiện tượng, dưới lầu. Đàm Tư vô cùng nghiêm túc đối Trần Tấn dặn dò, bởi vì Trần Tấn trước mấy ngày tất cả đều bận rộn chu hoạch kiến lập tiêu thụ đại diện bộ. Lại bởi vì hắn lựa chọn tiếp nhận bốn phân khu, áp lực sẽ rất lớn, cho nên Đàm Tư nghĩ đến, mình trước người quản lý mấy ngày, giúp Trần Tấn đem nghiệp vụ cùng phương diện nhân sự đều hơi sửa sang một chút, để cầu Trần Tấn có thể thuận lợi tiền nhiệm. Thật là đến làm thời điểm mới phát hiện, bốn phân khu hoàn toàn liền là một bãi bùn nhão, rễ này đã tẩy không sạch sẽ. Diêu Đạt trước kia nộp lên bảng báo cáo, số liệu mặc dù nói tạm được, nhưng tốt xấu là cẩn thận, nắn nót quy quy củ củ. Hiện tại chính Đàm Tư tự mình xử lý bốn phân khu tư liệu. Kém chút tức đến phun máu, vạn sách công ty bên trong. Mỗi gia môn trong tiệm hệ thống máy tính đều là tương thông. Đều có một cái công cộng cặp văn kiện. Cái này cặp văn kiện bên trong, cất giữ chính là nguồn phòng ảnh chụp, cư xá ảnh chụp các loại. Ngoài ra còn có khu vực số liệu, cửa hàng số liệu, cùng công ty phát xuống đến cửa hàng các loại thông chi loại hình. Lấy cung cấp người đại diện nhóm truyền đọc sử dụng. Nhưng chính Đàm Tư đến cửa hàng từ trong máy vi tính lật đi vào mới phát hiện. Ngoại trừ Vân Phàm cửa hàng các hạng số liệu bảng báo cáo hoàn thành đến tương đối bình thường. Bên ngoài, bốn phân khu mặt khác bốn nhà cửa hàng. Những cái kia bảng báo cáo quả thực vô cùng thê thảm. Liền ngay cả chó hoang gặm qua khả năng đều so với bọn hắn làm được muốn hợp quy tắc một chút. Kết quả chính là Đàm Tư giận không kềm được đem bọn hắn tìm đến họp. Bị bọn hắn một câu nhẹ nhàng hệ thống trục trặc, văn kiện bị mất, đây đều là lâm thời đuổi cho lấp liếm cho qua. Lúc ấy Đàm Tư vừa muốn đem tất cả mọi người mờ. Thế nhưng là một cân nhắc đến hậu quả, vẫn là cưỡng ép chịu đựng. Rốt cuộc cả một cái khu vực cửa hàng trưởng nếu là đều bị bỏ cũ thay mới. Đây chẳng phải là nói rõ mình mắt mù, mình xách lên khu quản lý cũng mắt mù sao? Mà lại bốn phân khu cũng coi như có một cái thiên khôn công ty cường địch tại tứ lý do. Mặc dù thị trường chiếm hữu suất hạng chót, nhưng tốt xấu công trạng qua loa, cũng còn có thể duy trì. Cho nên hiện tại Đàm Tư cũng chỉ có thể trông cậy vào Trần Tấn có thể đủ giúp nàng chỉnh đốn tốt. Khu vực này... Trần Tấn nghe Đàm Tư, nghiêm túc gật gật đầu đáp, Đàm Tổng, yên tâm đi, tình huống ta đều hiểu qua, nào biết hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy trên lầu truyền tới, a, rít lên một tiếng, vẫn là cái nữ hài tử thanh âm, mấy người nhất thời sững sờ, Trần Tấn vung ra chân liền chạy lên lầu, đây chính là hắn tiền nhiệm ngày đầu tiên. Liên hợp đến mấy cái này cửa hàng trưởng tác phong, sợ không phải ít quấy rối nữ hài tử a. Những người khác cũng lập tức theo sau, đã thấy một cái thân mặc quần áo làm việc nữ hài tử té ngồi trên mặt đất. Chính cau mày xoa cánh tay, mà đem nàng đụng ngã Diệp Xuân nhìn xem đột nhiên xông lên một nhóm người. Trợn mắt hốc mồm, trong phòng họp Diệp Tử Khiếu nghe thấy động tĩnh, lập tức đứng dậy ra. Xem xét tình hình này, vội vàng đỡ dậy trên đất nữ hài ân cần nói, tiểu Trịnh, người quảng đến đâu rồi, muốn hay không trên bệnh viện nhìn xem, nói, hắn lại hướng Diệp Xuân cả giận nói, còn không mau xin lỗi, Diệp Xuân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng khom người nói, tiểu Trịnh, thực sự không có ý tứ, ta quá gấp, không có việc gì, ta không sao. Nữ hài thở dài nói, tiếp lấy nàng nhìn một chút vung đầy đất tư liệu, có chút không vui nói, liền là tư liệu loạn, muốn một lần nữa sắp xếp, đây đều là Đàm tổng để cho ta sửa sang lại. Diệp Tử Khiếu vội la lên, giao cho ta đi, ta đến làm là được rồi. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút, nếu là cái nào đau, liền lập tức trên bệnh viện. Sau đó, hắn mới lúng túng hướng phía Đàm Tư cười làm lành nói. Đàm tổng, tới rồi. Đàm Tư mặt đen lên gật gật đầu, lại hướng nữ hài nhìn một chút, mới đối Trần Tấn giới thiệu nói. Nhận thức một chút đi, nàng gọi Trịnh Sán Khiết, là bốn phân khu khu vực trợ lý, cũng chính là về sau phụ tá của ngươi. Trần Tấn nghe vậy, mới lộ ra nụ cười hòa ái, cùng Trịnh Sán Khiết nắm tay, lễ phép nói, ngươi tốt, ta là Trần Tấn, hy vọng về sau hợp tác vui vẻ. Trịnh Sán Khiết có phần có thâm ý nhìn Trần Tấn một chút. Sau đó liền xuống lầu, Diệp Tử Khiếu cái này chào đón nói, Trần Khu, ra tại trên tấm ảnh nhìn ngươi, không nghĩ tới bản nhân đối chiếu phiến còn xuất khí a. Đó là dĩ nhiên, rốt cuộc ảnh chụp lại thế nào chân thực, vẫn là mình tận mắt nhìn đến có thể nhất thấy rõ ràng nha. Huống chi hiện tại còn có thể pê đồ tương đương, Trần Tấn cười ứng với. Cũng cùng hắn nắm tay, Diệp Tử Khiếu hơi sững sờ, có chút không rõ rõ Trần Tấn đây coi như là hữu tâm hay là vô tình. Không thể làm gì khác hơn nói, vậy chúng ta, họp đi, Đàm Tư trả lời một câu, Trần Tấn thì là để mặt khác bốn người trước chờ ở bên ngoài. Mình đi vào, nói là hội nghị, nhưng Trần Tấn vừa mới nhậm chức, có thể có cái gì trong thực tế cho? Đơn giản liền là lẫn nhau giới thiệu một chút, nhận thức một chút, chủ yếu nhất. Vẫn là Đàm Tư đối Trần Tấn cái này tân nhiệm khu vực quản lý huấn luyện. Rốt cuộc khu vực quản lý chức quyền đem so sánh cửa hàng trường, nhưng lại lớn hơn rất nhiều. Trong phòng họp, từ Diệp Tử Khiếu làm giới thiệu, đem người đều nhất nhất sau khi nói qua. Trần Tấn đột nhiên hỏi, Thính Đào Sách Thành cửa hàng trường, Thẩu Sâm đâu? Làm sao còn chưa tới? Đúng lúc này, cửa phòng họp bị gõ, một cái ước chừng 27-28 nam tử ló đầu vào. Lúng túng nói, không có ý tứ, ta tới chậm. Đàm Tư lập tức nhíu mày, nghiêm túc nói, Thẩu Sâm, làm sao ngươi không có nhận cho tới hôm nay hội nghị thông chi sao? Thẩu Sâm đi vào phòng họp kéo cửa lên, còn chưa kịp mở miệng, Đàm Tư lại nói, ngươi thật sự là quá không có thời gian quan niệm. Tiền phạt 100, Đàm tổng, cái kia, ta là vừa vặn mới tiếp vào thông chi, đã mau chóng chạy tới. Thẩu Sâm có chút im lặng giải thích. Đàm Tư lập tức liền giận, vừa muốn mở miệng, lại cảm giác Trần Tấn tại dưới đáy bàn ngoắc ngoắc cổ chân của nàng. Trong nháy mắt sững sờ, lại nghe Trần Tấn mở miệng nói, Thẩu Sâm, ngồi xuống trước đã. Thẩu Sâm gật gật đầu, mình kéo ra cái ghế ngồi xuống, bất đắc dĩ nhìn Diệp Xuân một chút, lại nhìn Diệp Tử Khiếu một chút, xẹp xẹp miệng, lặng lẽ, đây hết thảy Trần Tấn đều nhìn ở trong mắt. Hắn cười nói, đã đều biết, kỳ thật hôm nay cũng không chuyện gì khác, các người đều trước riêng phần mình đi làm việc đi. Mấy người gật gật đầu, vừa đứng dậy, Trần Tấn lại nói, đúng rồi, kém chút quên, lần này ta tiếp nhận bốn phân khu, còn mang theo mấy cái người đại diện tới. Diệp Tử Khiếu, Kế Minh ngươi hẳn là rất quen thuộc a. Hắn liền về Vân Phàm cửa hàng tốt. Diệp Xuân, ngươi một hồi xuống dưới đem Hoàng Miện lĩnh đi. Kim Hâm, ngươi đem Phùng Tài Tuấn lĩnh đi. Bảo Trạch Hải, ngươi đem Phương Cường lĩnh đi. Trước hết, ăn bài như vậy đi. Diệp Xuân lập tức buồn bực nói, Trần Khu, ta trong tiệm đã đủ quân số, lại thêm người, liền muốn thêm tiêu chuẩn cơ bản. Thêm tiêu chuẩn cơ bản thế nào? Trần Tấn lập tức buồn bực nói, Diệp Tử Khiếu trong tổ mười mấy người đâu, tăng thêm mấy vạn tiêu chuẩn cơ bản, ngươi nhìn hắn oán trách sao? Hắn, Diệp Xuân nhìn một chút Diệp Tử Khiếu, không còn dám công khai chống lại mệnh lệnh, mà lại một câu nói kia, liên đới lấy đem Diệp Tử Khiếu cũng ngăn chặn. Trần Tấn lúc này mới chân thành nói, ta nói câu không khách khí, các ngươi có mấy người cửa hàng công trạng đều không được. Chí ít, so ra kém ta đi, ta dẫn người đến, còn không phải nghĩ đem một ít công việc quen thuộc cùng làm đan phương pháp mang tới. Ngươi còn không vui, không vui hiện tại liền nói, đừng lằng nhằng, dứt lời, hắn liền không nhìn nữa mấy người, mà là cùng Đàm Tư nhỏ giọng đàm luận, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, cũng đều không hiểu Trần Tấn đây là chơi cái nào một màn. Nhưng cho tới bây giờ không nghe nói khu vực quản lý tiền nhiệm còn mang người đại diện tới. Nhưng Trần Tấn đã nổi giận, mấy người cũng chỉ phải làm theo. Đàm Tư còn ở lại chỗ này đâu, mà nên lấy mặt chống lại khu vực quản lý. Kia là thật có khả năng trực tiếp bị khai trừ. Bọn hắn nhưng không có lúc trước Trần Tấn chọc Tào Lý Lương lực lượng. Chờ bọn hắn rời đi, Đàm Tư mới có hơi lo lắng nói. Ngươi dẫn người tới, bọn hắn khẳng định cho là ngươi muốn tẩy bài, sẽ đưa cho ngươi người làm khó dễ à? Không sợ, mấy người bọn hắn nếu là ứng phó không được, cái này còn không có ta vững tâm đâu sao? Trần Tấn tự tin nói, dưới lầu, mấy cái cửa hàng trưởng đều đã nhìn thấy Trần Tấn nói người. Diệp Tử Khiếu đối Kế Minh nói, lão Kế Hoa, mấy ngày không gặp. Không nghĩ tới ngươi lại trở về rồi. Đây không phải nhớ ngươi sao? Liền trở lại thăm một chút. Kế Minh hắc hắc vui lên. Nhưng mà Diệp Xuân coi như không tốt như vậy thái độ. Hắn đầu tiên là đến hệ thống trên tra xét một chút Hoàng Miện tư liệu. Sau đó nhíu mày nói thầm lấy. Hoàng Miện mới nhập chức nửa tháng. Thuần người mới qua. Trần Tấn làm cái quỷ gì? Hắn đứng dậy hô. Cái nào là Hoàng Miện? Đi theo ta đi. Hoàng Miện trong lòng hơi động. Biết nhất định là Trần Tấn an bài. Cùng mấy người khác đối cái ánh mắt. Liền theo Diệp Xuân ra cửa. Đón lấy. Phùng Tài Tuấn cùng Phương Cường cũng đều bị lĩnh đi. Đi hướng riêng phần mình cửa hàng. Trên đường, Diệp Xuân đối Hoàng Miện ngạo nghễ nói. Tiểu Hoàng, ngươi mới vừa vào đi liền đổi cửa hàng. Nguồn phòng khẳng định chưa quen thuộc, một hồi ngươi đến cửa hàng bên trong, khác trước mặc kệ, mau đem nguồn phòng đều quét một lần, rõ chưa? Biết, Diệp quản lý, Hoàng Miện vội vàng cười làm lành nói, Diệp Xuân nhíu nhíu mày, Hồ lão đại ta đi, Hoàng Miện trong lòng cười lạnh, Hồ lão đại, ngươi cũng xứng, bất quá hắn ngoài miệng lại đáp, Diệp quản lý. Cái này lúc trước Trần quản lý dạy ta, nói hô quản lý lộ ra có thân phận một điểm. Hô lão đại, không biết hộ khách còn tưởng rằng là đầu đường tiểu lưu manh đâu. Trần Tấn mau bệnh nhiều như vậy sao? Ha ha tương đương, Diệp Xuân cười to nói, còn có thân phận một điểm. Đi, người yêu làm sao hô liền làm sao hô đi. Minh bạch, Diệp quản lý, Hoàng Miện đàng hoàng đáp. Mà Vân Phàm trong tiệm, Diệp Tử Khiếu dưới lầu cầm vừa rồi rơi đầy đất tư liệu sửa sang lấy. Lại có chút không quan tâm, hắn là cái tương đương có lòng dạ người. Nếu không cũng không bản sự đem mấy cái cửa hàng trưởng đều băng tại bên cạnh mình. Trên cơ bản giá không trước kia khu vực quản lý Diêu Đạt. Nhưng là hôm nay vừa cùng Trần Tấn gặp lần đầu tiên. Liền lập tức cảm thấy Trần Tấn không đơn giản. Nói chuyện ngoài sáng trong tối, khắp nơi huyền cơ nha, kết hợp với Trần Tấn dĩ vãng đủ loại thành tích, muốn nói hắn là dựa vào lấy cùng Đàm Tư quan hệ bám váy bò thượng vị. Hắn Diệp Tử Khiếu 100 vạn cái không tin, mà lại, Trần Tấn vừa đến, liền cho mỗi gia môn cửa hàng đều đâm người đi vào. Đây là tính giám thị đâu, vẫn là đoán ra chuẩn bị tẩy bài. Nghĩ như vậy, Diệp Tử Khiếu kìm lòng không được hướng phía Kế Minh nhìn thoáng qua. Đã thấy Kế Minh cũng chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Diệp Tử Khiếu không yên lòng, cũng tới hệ thống tra xét một chút mấy người tư liệu. lại phát hiện ngoại trừ Kế Minh cùng Phùng Tài Tuấn, có ngoài hai người, Phương Cường mới nhập chức chưa tới nửa năm, Hoàng Miện càng là mới nhập chức nửa tháng, mà Trần Tấn thủ hạ nguyên bản kẻ ra đời Lý Đĩnh, hiện tại cũng biến thành cửa hàng trưởng, cũng không có mang tới, mặc kệ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta đều đến cái lá mặt lá trái, nhìn ngươi có thể chơi ra chiêu gì đếm, Diệp Tử Khiếu âm thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Bảo Trạch Hải cũng trên đường đối Phương Mạnh hỏi, Tiểu Phương a, bình thường có cái gì yêu thích? Phương Cường vui lên, lập tức hỏi ngược lại, Bảo quản lý, bên này bên trên, có cái gì tốt một chút rửa chân cửa hàng nha? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN